Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 686, thiên đình hiện thế. Đến không phải thời điểm a. Nhìn xem từng vị gánh vác lấy chế thức chiến đao, ngự không phi hành áo đen võ sĩ, Vương Húc trên người bọn hắn cảm nhận được, cùng áo trắng chấp sự đồng dạng đặc thù ba động. Loại ba động này không thuộc về bất luận cái gì năng lượng, mà là số lượng thực thể hóa khuếch tán, từ vô hình ảnh hưởng hữu hình kỳ lạ lực lượng. Giết, áo đen võ sĩ vừa xuất hiện, liền hóa thành tập hợp chỉnh tề, hướng về người máy quân đoàn đánh tới. Vương Húc khẽ cau mày, mắt nhìn đứng bên người ngốc nữ. Ngốc nữ nghe huyền âm mà biết nhã ý, mở miệng nói: là đồng loại của ta. Vương Húc yên lặng gật đầu. Ngốc nữ là năm 2060 người hoa bài phụ trợ điện thoại số 0 thí nghiệm cơ, thuộc về một cái ngành chính liệt bắt đầu sản phẩm. Đương nhiên sẽ không là duy nhất. Nắm giữ lấy ngốc nữ chế tạo công nghệ người tương lai, đã có thể chế tạo ra ngốc nữ, liền có thể chế tạo ra hoa cô nàng, bạch cô nàng, thậm chí là thông minh cô nàng loại hình sản phẩm. Đối với điểm này Vương Húc sớm có đoán trước. Giáo sư, những người này liền giao cho ngươi. Vương Húc có chút quay đầu, nhìn về phía ngồi ở sau lưng mình lão giả. Vị lão giả này nhìn qua hơn 60 tuổi, xuyên một thân thẳng đồ vét, hai tay khoanh ngồi tại trên xe lăn, trên đầu còn mang theo một đỉnh ngân sắc mũ giáp. Giáo sư X, đây chính là tên của ông lão. Hắn nhất am hiểu chính là tâm linh khống chế. Bản thân thực lực không đến nhị giai tiêu chuẩn, nhưng là tại đeo lên sóng điện não cường hóa nghi về sau, liền liền nhị giai tồn tại cũng muốn chịu ảnh hưởng. Giáo sư chính là Vương Húc mời đến giúp đỡ. Lúc trước hắn đã thử qua. Giáo sư ít tâm linh năng lực khống chế, đối không có thắp sáng tâm linh khoa học kỹ thuật cây người tương lai tới nói, là không thua gì thần thoại lực lượng. Trước đó, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Vương Húc ôm luyện binh mục đích, cũng không có ý định để giáo sư ít xuất thủ. Bây giờ thấy áo đen võ sĩ xuất hiện, hắn liền biết không xuất thủ là không được. Giáo sư, xem ngươi rồi, không có vấn đề. Ta đối với thanh lý tạp binh vô cùng có tâm đắc. Giáo sư ít mỉm cười, lại nói: bất quá, ta sẽ không giúp ngươi giết chết bất cứ người nào. Ta sẽ chỉ làm bọn hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Bắt đầu đi giáo sư. Vương Húc biết giáo sư ích có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, không muốn giết người. Hắn cũng không có trông cậy vào giáo sư ích sẽ lợi dụng sóng điện não cường hóa nghi một hơi tướng người tương lai toàn bộ biến thành ngớ ngẩn. Có Vương Húc khẳng định, giáo sư X không nói chuyện, đối đẩy xe lăn Magneto nhẹ gật đầu. Magneto nhìn mình lão hỏa kế một chút, duỗi ra mang theo tử sắc da găng tay tay, tại sóng điện não cường hóa nghi thượng ấn mấy lần. Ong ong ong, sóng điện não cường hóa nghi, ngoại hình nhìn qua như cái radar, lấy không ngừng xoay tròn phương thức sinh ra động năng. Giáo sư X nhắm mắt lại, liền phảng phất về hưu về sau, tại nhà mình trong hậu hoa viên ngủ trưa lão đầu đồng dạng, nhìn qua 10 phần an tường. Một giây sau, giáo sư X bỗng nhiên mở hai mắt ra, trống rỗng đôi mắt bên trong có vô số người cái bóng xuất hiện. Rầm rầm, người mặc chiến đấu phục ngay tại chiến đấu người tương lai, từng cái liền giống bị tháo bỏ xuống pin đồ chơi đồng dạng, quân bài domino đồng dạng nhao nhao ngã nhào xuống đất. Cùng một thời gian, đang từ thời không thông đạo bên trong bay xuống tới áo đen võ sĩ, cũng tại gặp được tâm linh khống chế một nháy mắt, cũng nhao nhao chấn động toàn thân ngừng lại hạ xuống chi thế, lẳng lặng lơ lửng tại trong giữa không trung. Cảnh cáo, cảnh cáo, đối phương có siêu cấp vũ khí, đang lấy không biết năng lượng công kích ngài đại não, đã khởi động số liệu phòng ngự hình thức, tìm kiếm năng lượng nguyên. Vô số áo đen võ sĩ nhào nhào hạ đạt cùng một cái mệnh lệnh. Sau một lát, ánh mắt của bọn hắn rơi vào chủng hoa võ quán chỗ khu vực bên trong. Người mặc ngân sắc y phục tác chiến người đã bị ta giải quyết. Nhưng là những cái kia mặc màu đen y phục tác chiến người. Giống như có lực lượng nào đó, có thể ngăn cách tâm linh của ta công kích. Giáo sư X mang trên mặt mỏi mệt. Đối phương húc lắc đầu. Vương húc thở ra một hơi. Hắn biết ngốc nữ số liệu phòng ngự hệ thống. Có thể rất tốt phòng ngự vật lý cùng năng lượng công kích. Lại không nghĩ rằng liền tinh thần công kích đều có thể phòng ngự. Đây coi là cái gì? Yuri đối chiến siêu thời không quân đoàn binh. Kết quả bị không sợ khống chế cuồng thú người mãnh đánh sao? Siêu siêu siêu, đến 10 vạn nhờ áo đen võ sĩ. Bầy ong đồng dạng từ không trung lao xuống. Thẳng đến Vương Húc bộ chỉ huy mà tới. Vương Húc khẽ lắc đầu. Nhìn về phía đẩy xe lăn Magneto. Mở miệng nói. Công kích trên người bọn họ thiết bị điện tử. Magneto nhắm mắt lại. Sau một lát, bỗng nhiên một nắm tay phải. Đặc thù điện tử lập trường. Lấy bộ chỉ huy làm trung tâm. Hướng về tứ phía bát phương khuếch tán mà đi. Bị khuếch tán mà đến lập trường xông lên. Phi hành bên trong áo đen võ sĩ. Nhào nhào lắc lư mấy lần thân thể. Sau đó liền cùng chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Không được, đối phương có thể che đậy ta từ lực khống chế. Magneto thở hắt ra, tại hắn cảm ứng xuống. Đối phương liền giống bị bao quát tại một loại nào đó dưới lập trường khối sắt. Rõ ràng cảm giác mình có thể khống chế. Hết lần này tới lần khác bởi vì không biết lập trường ảnh hưởng. Chính là không thể khống chế đối phương. Hiểu rõ, nhìn thấy giáo sư X cùng Magneto đều không được. Vương Húc thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, để chúng ta người máy quân đoàn tiến hành chặn đường. Vâng, lão bản, 6 vị thế chiến thứ 2 chứ danh thống soái, nhào nhào tiếp quản quân đội quyền khống chế, bắt đầu đội áo đen võ sĩ tiến hành vây quét, từng cái vũ trang người máy bay lên không, lấy mấy ngàn lần binh lực ưu thế, chủ động lựa chọn cùng áo đen võ sĩ giao chiến. Trong chốc lát, bầu trời liền biến thành pháo hoa nở rộ địa phương. Mỗi một vị áo đen võ sĩ đều giống như vô song cắt cỏ trong trò chơi anh hùng. Điên cuồng đồ sát lấy Vương Húc binh lính người máy. Đồ sát, thật là một loại đồ sát. Vũ trang người máy sức chiến đấu. Đại khái tương đương với nhất giai hậu kỳ. Đối đầu bọn này thân kinh bách chiến. Trang bị bên trên cùng ngốc nữ đồng dạng máy nguyên hình về sau. Đủ để so sánh nhị giai trung kỳ tồn tại áo đen võ sĩ. Liền cùng bị đại nhân ẩu đả hài tử đồng dạng. Trong chốc lát, 10 vạn tên áo đen võ sĩ. Chỉ ở một cái giao phong bên trong. Liền phá hủy số trăm vạn vũ trang người máy. Nhẹ nhõm liền cùng đánh nhà mình hài tử đồng dạng. Nhìn thấy đối phương có lực chiến đấu như vậy. Vương Húc do dự một chút, từ bỏ để chấp sự quân đoàn chống đi tới ý nghĩ. Dù sao, những này áo trắng chấp sự, có thể có nhị giai sơ kỳ thực lực, hoàn toàn là bởi vì trang bị phục chế bản ngốc nữ. Chính bản ngốc nữ, có thể để cho một cái người bình thường, trở thành nhị giai trung kỳ tồn tại, cũng có thể để Vương Húc dạng này nhị giai trung kỳ. So sánh nhị giai hậu kỳ. Mà phục chế bản ngốc nữ chỉ có thể để cho người ta có được nhị giai sơ kỳ thực lực. 3 vạn nhị giai sơ kỳ áo trắng chấp sự đối đầu 10 vạn nhị giai trung kỳ áo đen võ sĩ cũng tương tự trốn bất quá bị tàn sát vận mệnh. Cùng hắn hao tổn, ta có mấy cái ước người máy quân đoàn, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết bọn hắn. Vương Húc ra lệnh một tiếng. Nhìn như hào tình vạn trượng đồng thời, cũng khó có thể che giấu người máy quân đoàn, sắp theo không kịp bước chân hắn sự thật. Từng có lúc, Vương Húc tại Pirates of the Caribbean thế giới, hai khung người máy liền có thể đại sát tứ phương, treo lên đánh hết thảy không phục. Cho tới bây giờ, người máy quân đoàn vẫn là người máy kia quân đoàn, Vương Húc cũng đang không ngừng tiến bộ. Tại địch nhân càng ngày càng mạnh tình huống dưới, không có tăng lên người máy quân đoàn, đã từ bộ đội tinh nhuệ lưu lạc làm pháo hôi quân đoàn. Không thể không nói đó là cái bi kịch. Lão bản, mục tiêu của địch nhân rất rõ ràng, chính là chúng ta chỗ bộ chỉ huy. Chúng ta có phải là né tránh một cái? Rommel nhìn xem chiến đấu hình tượng, cũng không quay đầu lại đối Vương Húc hỏi. Vương Húc suy nghĩ không phải lui lại, mà là muốn hay không mở ra xuyên toa môn. Tướng Ensign One Pháp Sư mời đi theo tọa trấn. Ensign One Pháp Sư là tứ giai tồn tại, lại là địa cầu thủ hộ già. Ấn lý thuyết nơi này cũng là địa cầu. Bảo nàng tới tọa trấn cũng không có vấn đề đi. Có tứ giai Pháp Sư Ensign One tọa trấn, bọn này nhị giai trung kỳ áo đen võ sĩ, đồng dạng muốn nếm bóng chốc bị người đồ sát tư vị. Đông đông đông, Vương Húc còn không có suy nghĩ kỹ càng muốn hay không mời Ancient One Pháp Sư hỗ trợ. Đột nhiên, giữa thiên địa liền có tiếng chuông đại tác. Ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi. Trên bầu trời ngũ quang thập sắc, ẩn ẩn có lầu các như ẩn như hiện. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất là trên lầu các bảng hiệu. Nếu là hắn không có nhìn lầm, phía trên kia viết tựa như là Nam Thiên Môn, Nam Thiên Môn. Nhìn lên trên bầu trời cổ điển quần thể kiến trúc, còn có Nam Thiên Môn ba chữ bảng hiệu. Vương Húc ánh mắt híp lại. Nhị gia, là Thiên Đình a. Nương theo lấy Thiên Đình hiện thế, Hoàng Mi Đại Vương lòng như lửa đốt xuất hiện. Vương Húc giữ im lặng. Chẳng lẽ trở lại thần Phật muốn lần nữa trở về? Muốn thật sự là dạng này coi như không dễ chơi. Đối diện với mấy cái này người tương lai, Vương Húc mặc dù cảm thấy khó giải quyết, lại sẽ không cảm thấy thúc thủ vô sách. Nhưng là đổi thành Thiên Đình, Vương Húc liền không có nhẹ nhàng như vậy. Dù sao, tại Đông Phương trong thần thoại, Hoàng Mi Đại Vương cùng Tôn Ngộ Không những người này chỉ bất quá là một đám tiểu nhân vật. Hoàng Mi Đại Vương nói cho cùng chỉ là cho Đông Lai Phật Tổ gõ khánh đồng tử. Tôn Ngộ Không cũng bất quá Tây Du hạ số khổ người. Dạng này người cơ khổ, tiểu nhân vật, tại trong tiểu thế giới này, đều có nhị giai thậm chí nhị giai hậu kỳ thực lực. Đổi thành những cái kia đại nhân vật tới, coi như chỉ là chân chính Đông Phương trong thế giới thần thoại. Những cái kia đại năng tại tiểu thế giới bên trong hình chiếu, nhưng làm sao cũng phải có tam giai trở lên đi. Oanh, một giây sau, để Vương Húc xoắn suýt vấn đề không tồn tại, chỉ gặp hiện ra thượng cổ Thiên Đình, một đầu liền đâm vào người tương lai truyền tống môn bên trên. Một tiếng oanh minh, truyền tống môn ứng thanh vỡ vụn, thượng cổ Thiên Đình tựa như uống say tráng hán đồng dạng, lung la lung lay hướng về phía dưới rơi tới. Nhị gia, nhìn thấy thượng cổ Thiên Đình đụng nát truyền tống môn, lung la lung lay hướng phía dưới rơi đến, Hoàng Mi Đại Vương cả người đều choáng váng. Vương Húc cũng không thể so với hắn tốt nhiều ít. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều mang kinh ngạc. Không biết chuyện gì xảy ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.